Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 96, toàn dân xây dựng cơ bản thời đại. Thoáng chớp mắt, lại là một tháng thời gian đi qua. Từ lão sư kể chuyện xưa, tiểu kịch tràng, cơ hồ mỗi ngày đều là đông nghẹt. Tham tiền phụ thể từ trường sinh, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cơ hội kiếm tiền. Kết quả là, vĩnh yên trên đường phố, lại tăng thêm một lương đình, chuyên môn cho từ trường sinh thuyết thư tác dụng, đình nghỉ mát phía trước, còn bày tám đập bàn ghế. Đây là nhã tọa, trước tới nghe chuyện xưa người, muốn có được nhã tọa, dĩ nhiên liền phải xuất tiền túi dùng tiền mua, đến mức tại xếp sau đứng đấy quần chúng vây xem, thì không khác thu phí. Tại trong lúc này, từ trường sinh đã đem hoàn mỹ, che trời, tinh thần biến, chu tiên này chút ai cũng thích văn học mạng làm kinh điển. Tất cả đều nói một lần, càng ngày càng nhiều tu tiên giả, không xa vạn dặm cũng muốn chạy đến nghe từ trường sinh kể chuyện xưa. Dù sao, không có nghe một trận từ trường sinh chuyện xưa, luôn có thể có ngộ hiểu, mà từ trường sinh trong chuyện xưa những cái kia công pháp, võ kỹ, pháp thuật các loại, ngộ tính cao, thế mà thật đúng là có thể lĩnh ngộ ra tới. Nghe từ trường sinh giảng một ngày chuyện xưa, đơn giản thắng qua khổ tu 10 năm. Một phương diện khác, liên quan tới trận pháp truyền tống Bắc, cũng đã khua chiêng gõ trống trải mở. Vân Chi công chúa trực tiếp tìm được Đặng lão tướng quân, đem từ trường sinh dựng, giao thông mạng lưới, quy hoạch cùng Đặng lão tướng quân kể một lần về sau. Lão tướng quân lập tức hiểu ở trong đó ý nghĩa trọng đại. Bởi vậy, vị lão tướng này quân, không nói hai lời, trong đêm liền chạy về đế đô, tự thân xuất mã, thuyết phục đại hạ quân vương, ở các nơi trải trận pháp truyền tống, dùng cái này hoàn thành từ công tử, kế hoạch lớn đại kế. Lúc mới bắt đầu, đại hạ quân vương hiển nhiên là cự tuyệt, dù sao, muốn tại cả nước phạm vi bên trong, điên cuồng dựng truyền tống trận, đây cũng không phải là một cái cu ly trình, trong đó tốn hao linh thạch, chỉ sợ muốn lấy hết hơn phân nửa quốc khố, đây cũng không phải đại hạ quân vương tầm mắt thiển cận. Dù sao, làm nhất quốc chi quân, cần khảo lượng sự tình thật sự là rất rất nhiều. Này một khi nếu là phát sinh chút gì đó thiên tai, tỉ như địch quốc xâm phạm cái gì, sợ là liền quân phí trong thời gian ngắn đều gom góp không ra ngoài. Nhưng Đặng lão tướng quân một lời nói, lập tức đề tỉnh đại hạ quân vương người trong mộng này. Bệ hạ, ngày đó từ công tử chỉ bằng một bức tranh quyển, lùi địch mấy chục vạn, ngài còn nhớ đến một câu nói kia, liền để đại hạ quân vương lo lắng toàn bộ tiêu tán. Mặc dù tại đầu kia thần thú Pikachu hiện thân bộc phát ra khủng bố uy năng về sau, bức tranh cũng không thể lưu lại, nhưng này loại lực lượng kinh khủng, nhưng tuyệt không phải phàm nhân có khả năng khống chế. Nói cách khác, chỉ cần bảo vệ từ công tử đùi, thì sợ gì địch quốc? Hả? Toàn bộ tu tiên giới, còn cần đến nắm quốc gia khác để vào mắt sao? Để đó dạng này một cái đùi không ôm, còn đau lòng tiền, nghĩ cái gì đâu? Kết quả là, đại hạ quân vương vỗ đùi, lúc này quyết định, lập tức ở cả nước phạm vi, trắng trợn trải trận pháp truyền tống, trợ lực từ công tử, giao thông mạng lưới, kế hoạch. Đương nhiên, số tiền này cũng không hoàn toàn là đại hạ quân vương một người móc. Nghĩ nịnh nọt từ công tử tông môn, số lượng cũng không ít, bọn hắn cũng đều là một đám người lão lão hồ ly thành tinh. Sẽ không rõ ở trong đó chỗ tốt. Bọn gia hỏa này, từng cái cũng là trong đêm liền đem tin tức truyền về tông môn. Sau đó bắt đầu tự móc tiền túi, nắm tông môn phụ cận phạm vi thành trấn. Toàn cũng bắt đầu điên cuồng trải truyền tống trận, linh thạch không có, có thể lại đào, nhưng từ công tử, hữu nghị, bỏ qua nhưng là không còn cơ hội a. Này nếu là có thể đạt được từ công tử tán thưởng, liền giống với Diệp Phàm đi, mạnh mẽ theo một cái bình thường nông gia thiếu niên, biến thành khí vận chi tử, đổi người nào không hâm mộ đến chất vách tường tách rời a. Này có thể cơ hội, có thể phải nắm lấy rồi. Cho nên, giao thông mạng lưới, trải tiến độ, có thể nói là vô cùng khinh khủng. Dù sao cũng là có hoàng triều dẫn đầu, các đại tông môn tích cực hưởng ứng, này loại được nhiều người ủng hộ hợp tác trình độ, đoán chừng cũng chỉ có thời đại thượng cổ chính ma đại chiến mới có thể có dạng này rầm rộ. Đương nhiên, lần này liền ma đạo tông môn vừa gia nhập vào, ma đạo cũng không ngốc, thấy tu tiên môn phái từng cái ôm từ công tử đùi. Mỗi ngày nhắm mắt lại đều điên cuồng đột phá. Bọn hắn còn đánh cái giám a. Tiên ma lưỡng đạo đánh tới đánh lui, quyết đấu sinh tử chết, còn không phải là vì tranh đoạt một chút tài nguyên. Hiện tại tốt, hoàn toàn không cần động thủ, chỉ cần có thể vào ở An Nhạc trấn. Cái kia tốc độ tu luyện, ngày ngày cùng bật hách một dạng, còn muốn cái gì xe đạp a? Mỗi ngày quyết đấu sinh tử, có cái gì ý nghĩa a? Tranh thủ thời gian giữ được từ công tử đùi mới là vương đạo a. Kết quả là ma đạo tông môn cũng gia nhập dựng truyền tống trận trong hàng ngũ, đơn giản có thể xưng toàn dân xây dựng cơ bản. Đương nhiên yêu tộc dù sao phần lớn là ở tại khe suối trong khe, tin tức lạc hậu một chút, ngoại trừ thiên lang hoàng cha con đã là vui đến quên cả trời đất bên ngoài. Mặt khác yêu tộc tạm thời còn không có tham dự trong đó. Một ngày này, công tử nổi lên không? Sáng sớm, Vân Chi công chúa liền hào hứng vọt vào từ trường sinh trong phòng, trong tay còn bưng lấy một tấm bản đồ. Từ trường sinh còn đang trong giấc mộng đâu, mơ mơ màng màng nghe được thanh âm, vuốt vuốt nhập nhèm mắt ngái ngủ, bò lên đệm chăn ở trên người trượt xuống, lộ ra từ trường sinh bền chắc mà không lộ vẻ khoa trương cơ ngực. Vân Chi công chúa khuôn mặt bá một thoáng đỏ đến bên tai, không nghĩ tới từ công tử bình thường thoạt nhìn có chút thon gầy, dáng người thế mà như thế cân xứng, chính là mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt a. A, ta đang suy nghĩ gì? Vân Chi công chúa vội vàng lắc đầu, nắm này có chồng chút hèn mọn suy nghĩ ném đến sau đầu, cắn cắn răng ngà, lúc này mới lên tiếng nói: ngượng ngùng công tử, ta quá thất lễ, là người a. Từ trường sinh đánh một cái ngáp, một bên mặc quần áo vừa mở miệng hỏi: Vân Chi cô nương, sáng sớm có chuyện gì sao? Công tử, ta là có một tin tức tốt đặc biệt tới nói cho ngươi. Vân Chi công chúa đem bản đồ trong tay mở ra, đưa tới từ trường sinh trước mặt, một mặt hưng phấn nói: công tử ngươi xem, phía trên này đánh dấu điểm đỏ địa phương, liền là đã thành công dựng tốt trận pháp truyền tống địa phương. Trước ngươi nói giao thông mạng lưới đã tại toàn bộ đại hạ hoàng triều phạm vi bên trong trải, trước mắt đã có hơn phân nửa địa khu đều đã dựng tốt. Cái gì? Từ trường sinh hai mắt tỏa sáng. Ốc Đức Thiên, đây là cái gì tình huống? Chính mình còn không có bỏ tiền đâu, làm sao nhanh như vậy liền làm xong hơn phân nửa? Cái này cần tiết kiệm nhiều ít linh thạch a? Theo từ trường sinh, tiết kiệm tiền chẳng khác nào là một loại kiếm tiền a. Công trình lớn như vậy, chính mình tiết kiệm tới linh thạch, đó không phải là thật tốt vài tòa núi nhiều như vậy. Kiếm bộn rồi. Trong nháy mắt, từ trường sinh tỉnh cả ngủ, nhìn xem trước mặt địa đồ, kích động kém chút nhảy dựng lên. Là ai thế mà như thế có chiến lược phát triển ánh mắt a? Ha ha, thật sự là quá tốt. Từ trường sinh cười ha hà. Vân Chi cô nương, đây thật là một tin tức tốt a. Hì hì, thấy từ trường sinh hưng phấn như thế, Vân Chi công chúa cũng nheo mắt lại nở nụ cười. có thể bác Từ công tử cười một tiếng, coi như chuyển không hơn phân nửa quốc khố. Cái kia lại đáng là gì? Thật sự là quá tốt. Vân Chi cô nương, không phải là ngươi làm a? Từ Trường Sinh tầm mắt cuối cùng rơi vào Vân Chi công chúa trên thân. Cô gái nhỏ này đích thật là giàu đến chảy mỡ. Vân Chi công chúa nheo mắt lại, gật đầu cười nói, công tử, kỳ thật ta hôm nay cũng là hướng ngươi thẳng thắn. Kỳ thật ta chính là Đại Hạ Hoàng Triều công chúa. Ta biết công tử ngươi ý nghĩ về sau, cũng làm người ta thuyết phục phụ hoàng ở các nơi dựng trận pháp truyền tống. Ồ nha, Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Cái gì công chúa hay không công chúa cũng không trọng yếu. Ngược lại hắn đã sớm biết Vân Chi công chúa thân phận không tầm thường. Huống chi bên cạnh hắn còn có cái yêu tộc công chúa. Như vậy kiểu gì hiện tại còn không phải tại trong tửu lâu rửa chén đĩa, trong sân quét lá cây. Công chúa cũng là như thế chứ sao? Hắn càng để ý là Vân Chi công chúa không phải là tới tìm hắn đòi tiền a. Khục khục, Từ Trường Sinh hít sâu một hơi. Cái kia, Vân Chi cô nương, ngươi không phải là tới tìm ta thanh lý a? Ta có thể trước tiên đem cảnh cáo nói đằng trước a. Chính các ngươi muốn dựng, ta cũng sẽ không bỏ tiền. Vân Chi công chúa không khỏi liếc mắt, nếu không phải biết Từ công tử là tiên nhân, còn thật sự cho rằng hắn liền là cái tham tiền đây. Bất quá, Từ công tử đóng vai tham tiền đóng vai đến cũng thật giống a. Thật đúng là đáng yêu đâu. Yên tâm đi công tử, sẽ không tìm ngươi thanh lý. Đây là phụ hoàng đưa lễ vật cho ngươi đâu. Lần trước ngươi đành phải đặng bá bá, kỳ thật chính là chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều đại tướng quân. Vân Chi công chúa thè lưỡi, ngâm ngâm cười nói, đặng lão tiên sinh. Từ Trường Sinh trong đầu lóe lên đặng lão tướng quân tại trong quán bar nhảy disco thời điểm bộ dáng, không khỏi một hồi kinh ngạc. Ta đi, đến cùng là đại tướng quân a, nhảy disco đều nhảy như vậy phong tao vô lượng, nghiêu bức a, nguyên lai là dạng này. Từ Trường Sinh gật đầu cười cười, chỉ cần không tìm ta đòi tiền liền tốt, mặt khác thay ta hướng ngươi phụ hoàng ngỏ ý cảm ơn ha. Ừm, Vân Chi công chúa vội vàng nhẹ gật đầu. Công tử kia, ngươi hôm qua giống như có mấy tấm vẽ không hài lòng lắm, ném trong sọt rác, ta có thể hay không thay cha hoàng hướng ngài muốn cái kia mấy tấm vẽ a? Hắn luôn luôn thích nhất vẽ tranh. A, Từ Trường Sinh sửng sốt một chút, một mặt kinh ngạc nhìn Vân Chi công chúa. Công tử nếu là ngại lời, quên đi. Vân Chi công chúa trong lòng lộp bộp một tiếng, liền vội vàng khoát tay nói, ta từ bỏ, ngươi lời nói này. Từ Trường Sinh từ trên giường nhảy dựng lên, thản nhiên nói, sao có thể cầm phế phẩm đưa người a? Người phụ hoàng đưa ta như thế một món lễ lớn, ta cho hắn hồi trở lại cái lễ cũng là nên. Đã ngươi phụ hoàng ưa thích vẽ, đó là đương nhiên muốn tìm mấy tấm tốt nhất a. Từ Trường Sinh trong lòng âm thầm mừng rỡ. Khá lắm, mấy tấm vẽ liền có thể đổi lấy nhiều như vậy trận pháp truyền tống. Cho mình tiết kiệm như vậy một số tiền lớn, mà chính mình tiện tay vẽ mấy chương vẽ, có thể đáng tiền gì a? Này một đợt, kiếm lời a, đa tạ công tử. Vân Chi công chúa lập tức thụ sủng nhược kinh. Lần trước Từ công tử chẳng qua là tùy tiện vẽ lên một bức thần thú, đều trực tiếp chớp nhoáng giết chết Thiên Dương Hoàng Triều cùng Âm Nguyệt Hoàng Triều mấy chục vạn đại quân, mà lần này thế mà còn muốn tuyển chọn tác phẩm xuất sắc. Cái kia đến là cấp bậc gì bảo vật a? Không uổng công phụ hoàng móc rỗng hơn phân nửa quốc khố, cuối cùng không có uổng phí tâm tư. Đi theo ta. Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười, trực tiếp lôi kéo Vân Chi công chúa cánh tay đi tới thư phòng. Một mạch trực tiếp gói mười mấy tấm bức tranh đưa cho Vân Chi công chúa. Cười nói, đều là ta bình thường tiện tay vẽ, cũng không có giá trị gì. người phụ hoàng nếu là thật ưa thích, tất cả đều cầm lấy đi cũng được. Đủ rồi, đủ, này là đủ rồi. Vân Chi công chúa bưng lấy mười mấy bức họa quyển, đã là hưng phấn kém chút trực tiếp vọt ngay. Chỗ nào còn tốt lại lòng tham không đáy. Chỉ là này mười mấy bức họa, xem chừng đều có thể nắm cái gì Thiên Dương Hoàng Triều vừa đi vừa về diệt đi nhiều lần. Được thôi, Từ Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Này tu tiên giới người, tố chất liền là cao, mà lại tuyệt không lòng tham. Tiêu nhiều tiền như vậy cầm mười mấy bức phá họa, khiến cho hắn lấy thêm mấy tấm. Còn một mặt ngượng ngùng, làm Từ Trường Sinh đều có chút hoài nghi, là không phải mình vẽ vẽ thật vô cùng đáng tiền, có thể là chính mình là bỏ ra mấy con sủng vật tiểu tinh linh còn có vài đầu đuôi thú a. Cái đồ chơi này rất đáng tiền sao? Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi thở hổn hển thanh âm. Từ Trường Sinh dương mắt nhìn lên, liền thấy là Thiên Lang Hoàng cùng Tố Tố này hai cha con vội vã chạy vào. Công tử, Thiên Lang Hoàng thở hổn hển, phù phù một tiếng, trực tiếp liền quỳ gối Từ Trường Sinh trước mặt, một mặt lo lắng nói, công tử, ta muốn hướng ngài xin phép nghỉ. Ếch, Từ Trường Sinh ngẩn người, xin nghỉ, này sói đại lực mới lên ban một tháng, làm sao lại vội vã muốn xin nghỉ đâu. Đại lực thúc, mau dậy đi. Từ Trường Sinh vội vàng đỡ dậy Thiên Lang Hoàng. Đại lực thúc có chuyện gì gấp sao? Đến, từ từ nói, không nóng nảy. Thiên Lang Hoàng nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, cắn răng nói, là tộc nhân của ta truyền về tin tức, nguyên lai cái kia ác giao tộc thừa dịp ta rời đi thời điểm, thế mà quy mô xâm lấn tộc ta lãnh địa, bây giờ tình huống nguy cấp, ta nhất định phải lập tức chạy trở về. Nguyên lai là dạng này. Từ Trường Sinh hít sâu một hơi, tu tiên giới quả nhiên vẫn là tu tiên giới a, quả nhiên cũng không là địa phương nào đều cảnh sắc an lành, cũng có nhược nhục cường thực tàn khốc chỗ. Thiên Lang Hoàng chính là yêu lang tộc hoàng giả, lưu tại nơi này làm công, không ai thủ nhà, này chẳng phải bị những tộc quần khác cho trộm nhà nha. Đại lực thúc, người cứ yên tâm trở về đi. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, giải quyết sự tình trở lại cũng không sao, coi như là không trở lại cũng không có gì, ta có thể cho bọn hắn nắm khế ước bán thân của ngươi trả lại ngươi chính là. Cũng trách ta cân nhắc không chu toàn, ngươi thân là nhất tộc tộc trưởng, còn là tộc nhân của mình trọng yếu hơn, chuyện nơi đây ngươi liền không cần phải để ý đến. Công tử, Thiên Lang Hoàng một mặt cảm kích nhìn Từ Trường Sinh, thanh âm thậm chí đều có chút nghẹt ngào, rất cảm tạ ngài, bất quá công tử yên tâm, ta giải quyết tộc bên trong sự tình, nhất định sẽ trở lại. Ta sói đại lực cũng không phải lật lọng người, nếu ký 500 năm văn tự bán mình, liền nhất định phải cho công tử làm đầy 500 năm. Ha ha, Từ Trường Sinh xấu hổ cười một tiếng, 500 năm về sau, chính mình cỏ trên mộ đều mấy cao trăm trượng đi. Bất quá, hắn này phần trung tâm lại là đáng giá khen ngợi, đáng tiếc ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Từ Trường Sinh nhíu mày, trước mắt chợt sáng lên. Đúng rồi, Từ Trường Sinh cười nói, đại lực thúc, ngươi có thể đem Lý Đại Thúc cùng Tiểu Phàm mấy người bọn hắn cũng mang đến. Tiểu Phàm tiểu tử kia đến cùng vẫn là khuyết thiếu một chút lịch luyện, lần này chính là một cơ hội a, vì bồi dưỡng ra chân chính khí vận chi tử. Từ Trường Sinh cảm giác mình cũng là nhọc lòng, cơ hội tốt như vậy có thể nhường Diệp Phàm gia tăng kinh nghiệm thực chiến, sao có thể lãng phí đâu. Hắn muốn trở thành chân chính khí vận chi tử, đường phải đi còn rất dài đây. Này, Thiên Lang Hoàng lập tức vui mừng quá đỗi, một mặt cảm động nói, công tử, thật sự là rất cảm tạ. Lý Đạo Nhiên bọn hắn thực lực, Thiên Lang Hoàng tự nhiên hết sức rõ ràng, có bọn hắn này chút tôn vị cường giả cùng mình cùng đi. Giải quyết tộc bên trong mối nguy, đây còn không phải là vài phút sự tình sao? Chớ nói chi là còn có một cái khí vận chi tử đồng hành. Diệp Phàm trong tay, đả thần chuyên. Hắn nhưng là có nghe thấy. Lần này, ác giao tộc những cái kia con rùa con bê. Xong đời, công tử, từ hôm nay giờ khắc này bắt đầu. Ngài liền là chủ nhân của ta. Ta sói đại lực như vậy thế. Cả cuộc đời này, chỉ thuần phục tại ngài một người. Thiên Lang Hoàng một mặt nghiêm túc quỳ lạy tại Từ Trường Sinh trước mặt. Mặc cho Từ Trường Sinh làm sao vịn đều vịn không ở. Rơi vào đường cùng, Từ Trường Sinh đành phải than nhẹ một tiếng. Theo hắn đi, Từ Trường Sinh một lần hoài nghi. Này cái gì khiếu nguyệt Thiên Lang? Tổ tiên không phải là nhị cáp đi. Thật sự là một cái so một cái ngay thẳng. Một cái thi đấu một cái ngu ngơ a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.